Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, hắn không xứng. Nhìn thấy Đinh Hạo sắc mặt khó xử đến cực điểm, Từ Niên nhưng trong lòng thì cười khổ không được. Cái này Trần Vô Địch đơn giản chính là một cái cực phẩm hố hàng. Nếu ai chọc hắn, thật là khổ tám đời. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Đinh Hạo xem xét cũng không phải là một cái tốt. Trước đó một bộ vì huynh đệ không tiếc mạng sống dáng vẻ. Một khi huynh đệ nguy hại đến hắn ích lợi của mình, lập tức trở mặt không quen biết. Hiện tại Từ Niên ngược lại là có chút lý giải. Vì cái gì Trần Vô Địch không nguyện ý Trần Giao cùng cái này Đinh Hạo ở cùng một chỗ. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận thức đến ngươi sai lầm của mình. Được rồi, tỷ phu, chúng ta vẫn là đi đi. Trần Vô Địch lắc đầu thở dài nói. Kia quỳ trên mặt đất Lý Nguyên lập tức khẽ giật mình. Vội vàng leo đến Từ Niên trước mặt. Một mặt cầu khẩn nói. Tỷ phu, a không, Từ Niên sư đệ, van cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Liền tha ta lần này đi. Lý Nguyên một bên cầu xin tha thứ, một bên dập đầu, trên trán đã đập phá. Từ Niên nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Lý Nguyên, trong lòng chính là một trận chán ghét. Cái này Lý Nguyên trước đó ở trước mặt hắn một bộ phách lối dáng vẻ, bây giờ biết không thể trêu vào, lại là một bộ sắc mặt, đơn giản chính là điển hình tiểu nhân. Muốn ta tha ngươi cũng được, từ đây rời khỏi chiến phủ, đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta. Từ Niên hừ lạnh nói. Rời khỏi chiến phủ, Lý Nguyên giật mình, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Thế nào, tỷ phu của ta ngươi không nghe thấy? Có muốn hay không ta trở về bẩm báo phụ thân? Trần Vô Địch cười lạnh nói. Lý Nguyên nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lúc này mới cực kỳ không cam lòng gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng, từ đây rời khỏi chiến phủ. Cút, Trần Vô Địch một cước đá vào Lý Nguyên trên bờ vai, trực tiếp đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Lý Nguyên đứng lên, xám xịt rời đi. Bốn phía mọi người đều là cảm khái không thôi. Nhìn về phía Từ Niên cùng Trần Vô Địch, ánh mắt đều là trở nên kính sợ. Ngươi thật dự định cứ như vậy thả hắn? Cái này Lý Nguyên xem xét chính là lòng dạ nhỏ mọi người. Ta nhìn chẳng bằng giết hắn được. Trần Vô Địch tại Từ Niên bên tai trên mặt đất nói. Từ Niên thì là khẽ cười một tiếng. Hồi đáp, không cần thiết, ta đem hắn đuổi ra chiến phủ, chính là cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Hắn nếu là như vậy buông xuống, như vậy tùy hắn đi. Nếu là hắn tới tìm ta báo thù, đến lúc đó ta sẽ không chút do dự kết thúc tên của hắn. Trần Vô Địch gật gật đầu. Hắn biết Từ Niên không phải loại kia đại từ đại bi người. Cái này Lý Nguyên nếu thật là chọc tới hắn, hắn sau đó tay so với ai khác đều hung ác. Tốt, Vô Địch, sự tình đều đã giải quyết, chúng ta liền lên lâu đi. Tất cả mọi người đã đến không sai biệt lắm, liền chờ ngươi. Đinh Hạo giờ phút này cũng đổi một khuôn mặt tươi cười đi tới. Tốt, vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Trần Vô Địch sờ lên bụng nói. Đinh Hạo mỉm cười, liền quay người ở phía trước dẫn đường. Từ đầu đến cuối, đều không có nhìn Từ Niên một chút. Từ Niên đáy lòng cười lạnh. Cái này Đinh Hạo là đang cho hắn ra oai phủ đầu. Xem ra hôm nay ban đêm bữa cơm này cũng không dễ dàng ăn. Bất quá hắn như là đã tới, như vậy thì không có nửa điểm e ngại. Cái này Đinh Hạo thật muốn trêu chọc hắn, hắn không ngại dạy hắn như thế nào làm người. Trần Vô Địch hướng Từ Niên ném đi một cái tiện tiện tiếu dung, lại bị Từ Niên hung hăng trừng mắt liếc. Tại Đinh Hạo dẫn đầu dưới, Từ Niên bọn hắn rất nhanh liền tới đến lầu 2. Lầu 2 là một chỗ to lớn yến thính, giờ phút này bên trong cũng tụ tập không ít người, nam nữ đều có, trên cơ bản đều là 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa thanh niên nam nữ, mà lại đại bộ phận cũng đều là chiến phủ thành viên. Bởi vì có không ít người mặc chiến phủ chiến bào, giờ phút này chút thanh niên nam nữ chính top 5 top 3, tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, chuyện trò vui vẻ. Trần Giao cùng Triệu Yên Vân cũng đều ở trong đó. Hôm nay Trần Giao mặc vào một kiện màu xanh váy trắng, trang nhã mà mộc mạc. lộ ra phá lệ mỹ lệ. Về phần Triệu Yên Vân thì là đổi lại một thân tử sắc váy áo, đưa nàng vóc người xinh đẹp phác họa ra cực hạn, dẫn tới vô số ánh mắt. Hai nàng này không thể nghi ngờ là toàn trường chói mắt nhất, điểm sáng. Các nàng chu vi không ít người, rất hiển nhiên đều là các nàng người theo đuổi. Từ Niên cũng đã từ Trần Vô Địch trong miệng biết được. Cái này Triệu Yên Vân chính là Trần Vô Địch biểu tỷ. Cùng với các nàng tỷ đệ hai quan hệ coi như thân cận. Ngoại trừ hai nữ bên ngoài, trên trận còn có ba cái thanh niên cũng hấp dẫn Từ Niên chú ý. Trong đó một cái là đứng tại Triệu Yên Vân bên cạnh thanh niên. Người này tuổi tác hẳn là toàn trường lớn nhất, đại khái tại 28 tuổi khoảng chừng. Tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, trên mặt từ đầu đến cuối treo ấm áp tiếu dung. Bất quá đây là thứ yếu. Sở dĩ hấp dẫn Từ Niên chú ý, đó là bởi vì trên người người này chiến bào bên trên thình lình thêu lên 4 khỏa tinh. Ý vị này hắn là một tứ tinh thành viên, mà lại tu vi cực kỳ không thấp, đã đạt tới cửu tinh thể tông cấp bậc. Nếu như Từ Niên không có đoán sai, người này hẳn là Mặc Lang chiến đội đội trưởng Lâm Nham. Triệu Yên Vân đã từng nói, phàm là đạt tới tứ tinh thành viên cấp bậc, liền có thể tổ kiến thuộc về chính mình chiến đội. Về phần người thứ hai, thì là ngồi ở một bên trên ghế, hai tay ôm hai tên mỹ nữ thanh niên. Người này có lưu tóc dài, bất quá chỗ trán lại có một túm tóc là màu trắng. Tướng mạo cũng là tính anh tuấn, khóe môi vểnh lên, xem xét chính là một cái kiệt ngạo bất tuần người. Tu vi của hắn đồng dạng không thấp, đạt tới bát tinh chiến tông cấp bậc, chiến phủ tam tinh thành viên. Từ Niên liếc mắt nhận ra thân phận của người này, Mặc Lang chiến đội nhân vật số 2 Tôn Lôi. Người này tâm ngoan thủ lạt, nghe nói thích đùa bỡn nữ nhân, là một cái chính cống hoàn khố. Cái cuối cùng ngược lại để Từ Niên có chút ngoài ý muốn, là một so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, đại khái tại 18 tuổi tả hữu, bất quá tu vi lại cực kỳ không thấp, đã đạt tới lục tinh chiến tông cấp bậc. 18 tuổi lục tinh chiến tông, cái này tại chiến phủ bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thiếu niên thần sắc kiêu căng, coi trời bằng vung, đối bốn phía những người khác đều là không rảnh để ý. Duy chỉ có Lâm Nham cùng Tôn Lôi cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn mới có thể thu liễm trên mặt kia cỗ ngạo khí. Hắn gọi Lữ Thành, là chiến phủ năm ngoái tiến chiến phủ thời điểm mới nhị tinh chiến tông. Thiên Phú và ta cũng như thế, cũng là thánh cấp, ngắn ngủi trong vòng một năm, tăng lên tứ tinh, là một cái tuyệt đỉnh nhân vật thiên tài. Trần Vô Địch nhìn thấy Từ Niên nhìn về phía tên thiếu niên kia, ghé vào lỗ tai hắn nói, thánh cấp thiên phú. Từ Niên trong lòng gật gật đầu, phàm là đạt tới vương cấp thiên phú liền đã xem như thiên tài, đế cấp liền càng thêm khó được. Mà thánh cấp tuyệt đối là vạn người không được một. Thanh niên này có được thánh cấp thiên phú, lại thêm chiến phủ tài nguyên phụ trợ, một năm tăng lên tứ tinh cũng không phải việc khó gì. Rất hiển nhiên cái này Lữ Thành cũng là Mặc Lang chiến đội một thành viên. Trừ cái đó ra, cái khác cũng không có cái gì đáng giá khiến Từ Niên chú ý người. Phần lớn đều là một chút nhị tam tinh chiến tông cấp bậc nhất tinh thành viên cùng phụ cận quan lại. Tử đệ, Từ Niên cùng Trần Vô Địch đến, cũng không có gây nên bốn phía chú ý của mọi người. Mặc dù trận này yến hội là vì Trần Vô Địch chúc mừng chỗ cử hành, bất quá mọi người càng nhiều ánh mắt đều tại Lâm Nham cùng Trần Giao bọn người trên thân. Đối với Trần Vô Địch cũng không có hứng thú quá lớn. Chư vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Đông Nguyên quận quận trưởng chi tử Trần Vô Địch. Hôm nay trận này yến hội cũng là vì hắn chỗ cử hành. Đinh Hạo chỉ vào Trần Vô Địch hướng về mọi người giới thiệu nói. Bốn phía đám người nhao nhao hướng về Trần Vô Địch phương hướng ra, trên mặt đều là lộ ra thần sắc tò mò. Bọn hắn đều chỉ biết quận trưởng đại nhân có con trai, nhưng lại một mực không biết là ai. Bây giờ rốt cục gặp được bản nhân. Ha ha, Đinh Hạo, ta nói ngươi tiểu tử làm sao đột nhiên bỏ được tốn tiền nhiều như vậy đến mời chúng ta đến Thiên Hoa lâu tụ hội, còn bao xuống toàn bộ lầu 2. nguyên lai là vì tiểu thúc của ngươi Tử A. Tôn Lôi cười trêu chọc nói. Bốn phía đám người nghe đến lời này, đều là một trận cười vang. Bọn họ cũng đều biết, Đinh Hạo đang theo đuổi Trần Giao. Trần Giao đứng ở trong đám người, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Đối với Đinh Hạo, nàng mặc dù chưa nói tới thích, nhưng cũng không căm ghét. Hai người dù sao cùng nhau lớn lên, cũng coi là thanh mai trúc mã. Cho nên khi nghe được đám người cười vang, nàng cũng sẽ đỏ mặt. Hừ, muốn làm tỷ phu của ta, hắn còn chưa xứng. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh nhưng từ một bên truyền đến. Chỉ gặp Trần Vô Địch một bên gặm đùi gà, một bên cười lạnh nhìn về phía đám người. Mọi người đều là sững sờ, lại quay đầu nhìn về phía Đinh Hạo, tựa hồ tại hỏi thăm tình huống như thế nào. Đinh Hạo sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Trần Vô Địch thế mà trước mặt nhiều người như vậy, như thế không nể mặt hắn. Hết chương.